nặng nề từng bước đơn côi, tình hết rồi. Từ dạo người biết đi tôi để bước theo chồng. Xôi từng cánh buồn lạnh lùng, từng hạt mưa rơi, mưa rớt trong âm thầm ngập ngừng mình sánh vai nhau truyền ấm lòng. Đường về dài nhưng không xa vì có nhau. Chiều nay không ai đưa về, đường về nghe như xa hoa. Bàn tay năm xưa đâu rồi, nặng nề từng bước đơn côi, tình hết rồi. Từ dạo người biệt đi tôi để bước theo chồng. Chiều thoáng qua mau, mau như giấc mộng tình đời, mau như ước hẹn ngàn lời mà ngày xưa đã đưa em.